Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, sát thần. Dương Tiêu độ nhanh hơn, dưới chân hắn không ngờ dẫm lên đạp hư không trận quang. Đem cả thân hình hắn cũng bao vây ở bên trong, khiến cho cả thân hình hắn thân ảnh cũng trở nên hư ảo lên đến. Cực kỳ không đúng thực, nhưng lại rất nhanh đuổi theo tử đế. Hơn nữa tiếp tục hướng tới Lâm Phong truy kích mà đi. Sao sao sao nhưng, Vui Tiểu, nói võng mong ước tất cả thi vào trường cao đẳng thí sinh cuộc thi thuận lợi. Cảm giác được bên cạnh gào thét chùm tia sáng, tử đế trong lòng thầm mắng. Này Càn Phủ người đối Dương Tiêu thật đúng là hảo. Biết hắn thủ đoạn tà ác, trả lại cho hắn chuẩn bị được rồi chạy trốn bảo bối. Dương Tiêu, tại thiên trận kỳ phủ giữa, chính là võ hoàng cảnh địa vị cao nhất hai người một trong. So với Diệp Khuyết tà mâu địa vị đều phải cao, tự nhiên thực lực cũng càng mạnh vài phần. Mà Dương Tiêu thân mình, sở tu cực quang, có thể nói bác đại tinh thâm, tinh thông vạn gia phương pháp, chẳng qua hắn cũng sẽ không tham luyến. Chính là thân thiện hữu hảo chính mình nhất am hiểu lực lượng. Bình tĩnh điệu thấp, còn hắn tinh thông vạn gia phương pháp nguyên nhân thì tại thiên phú của hắn. Có thể tách người khác trí nhớ, vì hắn sử dụng loại thủ đoạn này, tàn nhẫn, đáng sợ, bị hắn tách trí nhớ người, đem trở thành một cái ngu ngốc. Trước kia tại thiên trận kỳ phủ giữa, tự xuất hiện của không ít chuyện như vậy kiện, hơn nữa bị tách trí nhớ người. Còn đều là so sánh nhân vật lợi hại, không nhân vật lợi hại Dương Tiêu căn bản chẳng muốn đi va chạm. Tại vừa bắt đầu vài lần, thiên trận kỳ phủ thậm chí không biết là ai, thẳng đến sau lại mới điều tra ra là Dương Tiêu, nhưng Càn Phủ che chở, khiến cho Dương Tiêu có thể có được bất tử đặc quyền. Không ai dám xử trí hắn, phía sau lại sinh vài lần cùng loại chuyện kiện. Thiên trận kỳ phủ cái khác chí tôn phủ người rốt cục bạo nộ rồi. Khởi binh vấn tội, định ra thiết luật, nếu như Dương Tiêu còn dám bác cách bọn họ trong phủ thiên tài nhân vật trí nhớ, tất yếu giết không tha. Lúc này mới cản trở Dương Tiêu tại thiên trận kỳ phủ trong đoạt lấy con mồi. Đương Dương Tiêu chứng kiến Lâm Phong thời điểm, hắn bệnh cũ, tựa hồ lại tái phát. Muốn đem Lâm Phong trí nhớ cấp tách, bị hắn tiêu hóa điệu, dung nhập hắn tự thân trí nhớ giữa. Loại thủ đoạn này nhưng là phi thường đáng sợ. Lâm Phong vốn là như thế thiên tài chính là nhân vật. Một khi hắn trí nhớ toàn bộ bị Dương Tiêu nắm trong tay, có thể nghĩ Dương Tiêu sẽ có khủng bố đến mức nào một cái tiến bộ. Đúng là bởi vì Dương Tiêu có loại này đặc thù thiên phú thủ đoạn, mới đưa đến tu luyện thiên phú thực không cao lắm hắn. Lại mời cùng thế hệ chính là nhân vật căn bản không thể cùng hắn chống lại. Chỉ có một người, người nọ vẫn là trời sinh trận linh thể chất chính là nhân vật. Tự cùng trong truyền thuyết trận quạc mỏ dựng trận linh so sánh tương tự. Là thuộc loại tiên thiên, sinh xuống dưới còn có trên trận đạo thiên phú. Chính là thiên trận kỳ phủ thật vất vả tìm được. Trận đạo năng lực đáng sợ, tuyệt đối là thiên trận kỳ phủ võ hoàng đệ nhất nhân. Mặc dù rất nhiều đế cảnh chính là nhân vật cũng xa không bằng hắn. Lâm Phong độ đã là cực kỳ đáng sợ, nhưng mà Dương Tiêu vẫn truy kích thượng hắn. Chỉ thấy một cái huyết tuyến hướng tới Lâm Phong phun đi, khiến cho Lâm Phong đồng tử co rút lại. Trở nên gian xoay người hướng tới Dương Tiêu đánh ra một đạo phù thế ấn. Coi như càn khôn đều bị bao phủ, vô cùng uy áp triển áp qua tới. Quá khứ, mời Dương Tiêu không chỗ nhưng độn. Ông, Dương Tiêu thân thể bị trận quang bao phủ, trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Xuất hiện tại Lâm Phong bầu trời vùng đất, chỉ thấy vô số huyết tuyến hướng tới Lâm Phong thân thể tìm kiếm. Khiến cho Lâm Phong đồng tử tối đen lạnh như băng, tử ý mãnh liệt vô cùng, từng cỗ nguyền rủa lực lượng thánh linh hiển hóa mà ra. trong giây lát hướng tới phía trước cuồn cuộn giết đi. Đồng thời Lâm Phong hét giận dữ một tiếng, âm ba cùng nguyền rủa lực lượng đồng thời ăn mòn Dương Tiêu trong óc. Bàn tay lại đánh ra một đạo đáng sợ công kích, đêm này huyết tuyến ngăn cản ở. Lâm Phong lại lần nữa bóp vỡ trận văn, thân ảnh hắn trực tiếp xuất hiện ở tại Dương Tiêu trước người. Vô thượng pháp tác ra khủng bố hét giận dữ, hướng tới Dương Tiêu triển áp qua tới. Quá khứ, một kiếm hàn quang chảm hư không, không gian xuất hiện một đạo sáng chói vết kiếm, muốn đem hết thảy cũng chém chết điêu. Độn, Dương Tiêu thân thể đột ngột gian hóa thân hư vô, cuồng phong cuồn cuộn, thân thể hắn xuất hiện tại Lâm Phong trước người. Mi tâm chỗ phóng thích từng đạo đáng sợ ánh sáng, hướng tới Lâm Phong trong óc mà đi. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức tràn ngập mà đến. Lâm Phong cảm giác trí nhớ thác loạn dao động, đau đầu muốn nứt, thần hồn thác loạn lên đến. Tử, Lâm Phong song đồng giống như muốn xuyên thấu đối phương trong óc. Vô cùng tử vong lực lượng khủng bố tới rồi cực trí. Hai người công kích đều là vô cùng nguy hiểm, cũng đều thiện trận đạo năng lực. Công kích đối phương thủ đoạn lại nhanh vừa ngoan. Nếu là thay đổi một người chỉ sợ dễ dàng gian đã bị bọn họ giết chết rớt. Lực lượng đáng sợ cũng giết hướng đối phương. Lâm Phong trên tay bổ ra một đạo trưởng ấn. Dương Tiêu chỉ cảm thấy dày nặng núi cao đè xuống. Thân thể đều phải hít thở không thông bạo liệt. Chỉ thấy hắn tê ra một đạo trận quang. Thân thể mượn cổ lực lượng kia lui về phía sau. Trong lòng thầm nghĩ quả nhiên không có đoán sai. Này Lâm Phong thiên phú đáng sợ rất. Là này thiên trận kỳ phủ không có thiên tài nhân vật. Chỉ sợ cũng tựu kia trận linh thể có thể bằng được được. Điều này làm cho hắn càng thêm kiên định tách Lâm Phong trí nhớ quyết tâm. Lúc này tử đế bọn người cũng truy kích đi tới. Chỉ thấy tử đế duỗi tay hư không một chảo. Hỏa diễm đem Lâm Phong thân thể cũng bao vây. Lâm Phong thân thể lại lần nữa bị một cỗ đáng sợ đạo uy bao phủ. Giống như cả thân hình cũng tùy thời khả năng đốt thiêu cháy. Lưu lại nhé, tại sao thân hắn có trận quang đan vào. Đột ngột gian xuất hiện một tòa lao tù. Đem thân thể hắn nhốt ở bên trong. Nhất thời mọi người cũng lộ ra cười lạnh. Người này muốn tại bọn họ trước mặt chạy thoát. Ở đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng mà bọn họ trích chứng kiến Lâm Phong hướng phía trước đạp từng bước. Nắm tay tràn ngập vô cùng nổ mạnh tính lực lượng. Trực tiếp đem lao tù bắn cho đắc bảo liệt rớt. Lại lần nữa dẫn động chính mình khắc kia tấm trận phù. Thân ảnh khoảnh khắc xuất hiện xa xôi vùng đất. Này dụng cái gì vật liệu khắc chế trận phù? Có thể lặp lại sử dụng hay là hắn khắc chế rất nhiều trận phù lưu trữ bảo mệnh dụng? Dương Tiêu bọn người thần sắc ngưng hạ, sắc mặt khó coi, như vậy không ngờ đều bị đối phương chạy mất. Đâu thể thế được, truy, Dương Tiêu lãnh quát một tiếng. Hắn độ nhanh nhất, bị trận quang bao phủ lúc sau lại một lần biến mất không thấy. Lâm Phong độ đã cũng đủ đáng sợ. Hơn nữa chỉ cần tới rồi kia ngắn ngủn khoảng cách thời gian tự dẫn động trận phù. Hắn tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, lại còn không cho rằng chính mình có năng lực đối phó nhiều như vậy, cường đại đế cảnh cường giả. Huống hồ, nơi này là thiên trận kỳ phù. Dương Tiêu đuổi giết hắn là những người này ý tứ, mà không phải thiên trận kỳ phù ý tứ. Nhưng là nếu như hắn bại lộ nhiều lắm, thiên trận kỳ phủ thái độ tựu khó mà nói. Chẳng qua Lâm Phong hắn tiến vào thiên trận kỳ phủ vốn là làm mạo hiểm chuyện. Huống hồ giờ phút này còn tiến nhập thiên trận kỳ phủ càn phủ đệ nhất động thiên. Đối với nguy cơ, hắn tự nhiên sớm có dự đoán. Chính là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Lâm Phong rất nhanh hiện hắn không thể thoát khỏi điệu Dương Tiêu. Chỉ thấy Dương Tiêu hét lớn một tiếng. Ai giúp ta ngăn lại người này? Ta Dương Tiêu tất nhiên trọng tạ. Quát lớn tiếng động giống như sấm sét, giống như nổ vang tại giữa trời đất. Khiến cho cực kỳ xa xôi mọi người có thể nghe được rõ ràng. chạy như điên. Lâm Phong chỉ thấy một đạo thân ảnh đánh tới. Đón hắn đó là trực tiếp chém ra một kiếm. Đế kiếm ánh sáng vô cùng chói mắt, đau đớn tổn thương ánh mắt hắn. Chém xuống là lúc, nhưng lại hóa thành trăm ngàn chùm tia sáng. Dì một đạo chùm tia sáng đều có chí mệnh nguy cơ. Lâm Phong lại lần nữa nắm động trận phù, biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà ngay sau đó, giống như vẫn có người ngăn cản hắn đường đi. Chỉ thấy một cường giả cổ ấn từ trời đất bát phương phiêu đãng mà đến. Đồng thời đáng sợ đạo uy nhảy vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn buồn hừ một tiếng, hình như có chút nghiêng ngả lảo đảo. Một đường đi trước, một đường chặn giết, Lâm Phong đồng tử hàn thấu xương, sát khí ngập trời. Ai tại chở ta, giết! Lâm Phong chợt quát một tiếng, cuồng ngạo thanh âm chấn động thiên địa, trên người cửu long rít gào, gió lốc mà lên. Đồng thời, vô tận phong duệ khí tức từ trên người hắn tràn ngập mà ra. Đó là binh vương chi khí tức, đáng sợ đến cực điểm, vô kiên bất tồi. Cự đại trận cánh vẫn điên cuồng phát, mời thân thể hắn không ngừng xẹt qua thiên địa hư không. Phía trước, một người ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, dục dịch. Lâm Phong đồng tử lạnh như băng, hư vô kiếm kinh nở rộ, hư vô tử vong chi kiếm cuồng giết mà ra. Đồng thời hắn trực tiếp chém ra một kiếm, hư không đình trệ, một kiếm thiên đến, người nọ ngay lập tức bị chảm giết chết tử, thi cốt vô tồn. Bình thường, giống như võ hoàng đỉnh phong nhân vật, ở trước mặt hắn đã là không chịu nổi một kích. Lâm Phong độ không có một lát đình chỉ, phía trước một người hướng tới hắn phóng thích ánh sáng lạnh. Tử vong chi đạo hóa thành sông dài cuốn đi ra ngoài. Đồng thời nghìn vạn màu đen tử vong chi kiếm chém giết mà ra. Phù thế ấn yên diệt thiên địa. Kia triều Lâm Phong phóng thích lãnh mang người điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà Lâm Phong thân thể chiều bên cạnh hắn xẹt qua. Yêu long giống giận, trực tiếp đem cả thân hình hắn nuốt hết điệu. Xa xa mọi người chứng kiến một màn này dai cảm giác nhìn thấy ghê người. Trong giây lát, Lâm Phong giết chết 5-6 người, đều là đối với hắn lộ ra lạnh ý. Khả năng ngăn cản người hắn, toàn bộ cũng giết, giết không tha, rất làm can. Một vị đế cảnh nhân vật dẫm trận tại chỗ mà ra, trên người mạnh xuất hiện ngập trời khí tức, bay thẳng đến Lâm Phong bước chậm mà đến. Mỗi bước ra từng bước, hư không cũng hình như có vô cùng cuồng phong hội tụ. Hơi thở khủng bố khiến cho thiên địa biến sắc, nhưng mà Lâm Phong bên trong đồng tử chỉ có tử vong, chỉ có lạnh lùng. Hắn bị đuổi giết, một đường tao đoạn, khiến cho hắn bị đạo uy ăn mòn nhiều lần. Nếu không có thân thể mạnh mẽ, thần hồn cường đại, đã sớm trở thành một khối thi cốt, hoặc là bị người bắt giữ. Còn nói làm can, giết, Lâm Phong cả thân hình giống như hóa thân sát thần, phương hướng không có gì thay đổi, bay thẳng đến kia hội tụ ngập trời khi thế đế cảnh nhân vật mà đi. Trên người sát khí gió lốc mà lên, nhảy vào đám mây, giống như một thanh vô thượng sát phạt lợi kiếm giống nhau. Thần chắn sát thần, lưu lại, đối diện kia đế cảnh nhân vật từng bước bước ra. Hư không chấn động, giận phong càn quét thiên địa. Phong có thể đem người xé rách, nhưng mà ở này vô cùng cuồng bạo khí tức điên cuồng phóng thích thời điểm. Lâm Phong cả thân hình biến mất không thấy, bóng dáng võ hồn phóng thích, cả thân hình hắn chính là một đạo bóng dáng, kia mơ hồ bóng dáng xuyên thấu hư vô, tái có thêm đáng sợ độ, căn bản không thể bắt giữ điệu. Tiếng gió vẫn hét giận dữ, đáng sợ khí tức tại trong thiên địa tàn phá, nhưng mà kia đế cảnh nhân vật thân thể đã đình chỉ dẫm trận tại chỗ đi trước. Cả thân hình cứng ngắc ở tại nơi đây. Lúc này Dương Tiêu thân thể xẹt qua, kéo một trận cơn lốc, mày mặt nhăn, nhất thời thấy kia đế cảnh nhân vật thân thể xé rách, hóa thành dập nát, huyết quang bay sái, khiến cho Dương Tiêu trong lòng cẩn thận càng sâu. Nhưng cướp đoạt Lâm Phong chỉ nhờ ý niệm lại càng mãnh liệt. Lâm Phong càng nguy hiểm, càng cường đại, hắn càng muốn tốt đến Lâm Phong chỉ nhớ, tìm được năng lực của hắn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.